Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146. Chương 1146. Cứ như vậy định. Chương 1146. Cứ như vậy định gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào, mà lại sắc mặt tựa hồ cũng có chút không dễ nhìn. Say rượu nam bắt đầu khẩn trương, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy tóc húi của nam nói ra: "Lăn tới đây cho ta." "Ai? Cứu cô ư? Chuyện gì xảy ra a?" Tóc húi của nam một mặt mê hoặc nói ra: "Ngươi biết tiểu tử này? Hiện tại, lập tức đem ngươi một cánh tay còn lại đánh gãy." Say rượu nam ra lệnh, tóc húi của nam hoảng sợ sắc mặt đại biến. "Cứu cô ư? Vì cái gì a? Lâm thần y đánh gãy ngươi một cái cánh tay, ngươi thì phải tự mình đánh gãy mặt khác một đầu. Đây là đối lâm thần y tôn trọng." Say rượu nam chém đinh chặt sắt nói ra. Tóc húi của nam thật mộng, không phải nói có thể tại kinh thành đi ngang sao? Nghĩ như thế nào muốn nện một cái nho nhỏ trà lâu, liền muốn đoạn hai cái cánh tay a? Sớm biết phải bỏ ra lớn như vậy đại giới, hắn cái nào dám ở chỗ này gây chuyện a? "Cứu cô ư? Ta biết sai, ngài tha cho ta lần này có được hay không?" Say rượu nam không nói hai lời, từ một bên chuyển cái ghế, đổ ập xuống thì hướng tóc húi của nam đập xuống. Phanh, rắn rắn chắc chắc gỗ thật ghế dựa đều bị hắn nện tứ phân ngũ liệt. "Ta đánh chết ngươi tên súc sinh này, để ngươi thật tốt làm người. Ngươi khắp nơi cho ta gây chuyện thị phi, lập tức cho ta lăn về nhà đi." Say rượu nam lớn tiếng mắng, thật là một cái biết nói chuyện, phải nói là hội vuốt mông ngựa ra hỏa a. Lâm Thành Phi cũng biết, cái này say rượu nam sở tác sở vi đều là làm cho mình nhìn, muốn để cho mình nguôi giận, hắn không có lựa chọn nào khác. Bất quá, Lâm Thành Phi lại không thích thông minh như vậy ra hỏa. Hắn khoát khoát tay, "Đừng đánh, các ngươi đi thôi." "Lâm thần y, chuyện này là ta không đúng, không có nghĩ tới tên này vừa tới kinh thành thì đập vào ngài. Hôm nào ta nhất định tự thân lên môn, cho ngài bồi tội." Say rượu nam không dám đối Lâm Thành Phi không khách khí. Lúc trước, hắn nhưng là nhìn tận mắt một vị hoàng tử bị Lâm Thành Phi đánh hoa rơi nước chảy. Thế nhưng là lão vương gia lại không nói gì, ngược lại đem tên kia trục xuất hoàng thất. Dạng này người, hắn vô luận như thế nào đều không thể đắc tội a. Lâm Thành Phi không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt khoát khoát tay. Say rượu nam đối với Lâm Thành Phi vừa chắp tay, trên mặt càng là tràn ngập cảm kích, mang theo tóc húi của nam bay mau rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, Lâm Thành Phi trốn lấy điện thoại ra, cho lão vương gia gọi điện thoại. Say rượu nam không chút nào biết Lâm Thành Phi sở tác sở vi, còn tưởng rằng thật tránh thoát một kiếp. Ra trà lâu cửa lớn về sau, tửu đã toàn tỉnh, càng là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. "Cứu cô ư? Tên kia rốt cuộc là ai a?" "Ba." Say rượu nam không lưu tình chút nào cho hắn một bạt tai, mặt âm trầm nói ra: "Khi dễ người nào không tốt, người vậy mà khi dễ đến vị đại gia này trên đầu." Tóc húi của nam là khổ sở lại ủy khuất: "Là ngươi nói để cho ta cái gì đều không cần sợ a? Ta chỉ là dựa theo ngươi phân phó hành sự, ai biết ngươi là đang khoác lác bước." Hắn cánh tay đoạn, đau nhức muốn khóc, hiện tại mặt cũng đau, cũng không biết làm như thế nào che. "Ta nói cho ngươi, lập tức cho ta lăn về nhà." Say rượu nam thở sâu nói ra: "Thật muốn trở về, ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi?" Say rượu nam tức giận nói: "Tại kinh thành, ngươi khi nam phách nữ, cái này đều vô sự. Thế nhưng là, ngươi trêu chọc Lâm Thành Phi, đừng nói là ta, coi như lão vương gia cũng bảo vệ không ngươi. Nghiêm trọng như vậy, cứu cô ư? Ngươi nói cho ta biết hắn đến cùng là ai? Không phải vậy, ta thật không cam lòng a. Ngươi không cần biết hắn là ai, chỉ cần biết rằng thì liền lão vương gia nói chuyện cùng hắn cũng đến cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc dùng từ, thì liền toàn bộ hoàng thất cũng đều tại yêu cầu lấy hắn làm việc. Ngươi nói ngươi đắc tội lên sao? Tóc húi của nam mặt đều trắng. Ba, lần này chính hắn cho mình một bạt tai tê liệt như thế không có mắt, đắc tội thứ đại nhân vật này chết cũng xứng đáng. Cũng may tiểu tử này tuy nhiên bản sự không nhỏ, tuy nhiên lại vẫn là quá non điểm. Say rượu nam cười lạnh nói, bị ta tam quyền lưỡng cước thì lừa gạt, cái này muốn là đổi trong kinh thành những cái kia kẻ già đời, cái nào hội dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Cuối cùng vẫn là cái mao đầu tiểu tử mà thôi a. Lời mới vừa nói chuyện, hắn điện thoại di động thì vang lên, tiện tay móc ra xem xét. Say rượu nam thần tình nhất thời nghiêm túc rất nhiều. Lão vương gia, ngài có dặn dò gì? Từ đó về sau, lăn ra ta Triệu gia. Lão vương gia chỉ nói là một câu nói kia, liền trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Say rượu nam như bị sét đánh. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái này Lâm Thành Phi vậy mà âm hiểm đến tình trạng như thế. Nhìn bề ngoài cái gì đều không truy cứu, có thể quay đầu thì hướng lão vương gia cáo trạng. Lão vương gia câu nói kia là có ý gì? Cũng là hoàng thất về sau không cần ngươi, ngươi thích lăn đi đâu liền lăn đi đâu. Đây là trục xuất khỏi gia môn tiết tấu a. Hắn tất cả vinh diệu cùng quyền lợi đều là đến từ hoàng thất, không có lão vương gia căn này đại chân to, hắn tại kinh thành nhằm nhò gì a? Ai sẽ để hắn vào trong mắt? Lâm Thành Phi, ta và ngươi liều. Say rượu nam ngửa mặt lên trời gào to một câu, vô ý thức liền muốn xoay người lại cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống. Thế nhưng là còn không có bước động bước chân, hắn thì chán nản đặt mông ngồi dưới đất. Đi tìm Lâm Thành Phi lời nói, chỉ có một kết quả, hắn chết, Lâm Thành Phi sống, xong, thật mẹ hắn toàn hết. Say rượu nam tự lẩm bẩm, sắc mặt xám trắng, như cha mẹ chết. Lâm Thành Phi mang theo Tần Vũ Yên đi vào phòng làm việc của mình, khiến người ta pha một bình trà, tự mình cho Tần Vũ Yên rót một ly, cười nói, ngươi trước nếm thử, tốt. Tần Vũ Yên rất sung sướng đáp ứng một tiếng, nâng chung trà lên, tỉ mỉ phẩm một miệng, mồm miệng lưu hương, cái này cũng thì thôi. Tại nước trà cửa vào một khắc này, ngay sau đó, nàng thật giống như đến một cái khác, tựa như ảo mộng địa phương. Chỗ đó có hết thảy mỹ hảo, thanh sơn nước chảy, cầu nhỏ ô giấy dầu. Qua lâu, Tần Vũ Yên mới mở to mắt, cảm thán nói ra, khó trách nhiều người như vậy đều yêu mến bọn ngươi nghi tâm viên trà. Cái này cùng độc phẩm giống như cũng không có gì khác biệt a. Đương nhiên là có khác nhau. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, độc phẩm sẽ chỉ hại người, mà ở trong đó trà lại có thể để người ta thân thể khỏe mạnh. Có đạo lý, cái kia Lâm lão bản, chúng ta làm sinh ý thế nào? Tần Vũ Yên cười một cách tự nhiên nói, cái gì sinh ý? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, ngươi là chúng ta giải trí công ty lớn nhất đại cổ đông cùng chủ tịch, có phải hay không cũng cần phải vì công ty chúng ta ra thêm chút sức? Ngươi vẫn là nói thẳng muốn làm gì à? Tần Vũ Yên nhẹ giọng cười nói, ta cảm thấy các ngươi trà lâu còn thiếu một cái đại sứ hình tượng người. Đại sứ hình tượng người? Lâm Thành Phi nghe xong thì minh bạch, người đổi cái này có hứng thú. Đây là giải trí công ty đệ nhất bút tờ đơn. Lâm lão bản, người cũng không muốn cự tuyệt ta à? Tần Vũ Yên nói ra, lấy công ty mới danh tiếng cùng nghi tâm viên ký kết, dạng này có thể đề cao công ty của chúng ta danh tiếng, đồng thời cũng có thể mở rộng nghi tâm viên danh tiếng. Nhất cử lưỡng tiện, trọng yếu nhất sự tình, ta miễn phí đại sứ hình tượng, không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Ba, Lâm Thành Phi đánh cái búng tay. Cứ như vậy định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.